mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474. Quân vong Trần xuất thủ. Tại kiếp đạo trích nhóm chú ý lực toàn bộ tập trung ở đám cảnh sát trên thân thì quân vong Trần đã lợi dụng linh hoạt dáng người, lén lút đi tới phía ngoài nhất gian phòng. Giờ phút này, tại phía ngoài nhất gian phòng bên trong, có mấy người cầm trong tay súng ống giặc cướp. Bọn hắn từng cái thần sắc khẩn trương canh giữ ở gian phòng bên trong, lộ ra hết sức cẩn thận. Vừa có gió lay động, bọn hắn chỉ sợ liền sẽ bóp cò, khai hỏa bắn người. Quân vong Trần ánh mắt nhắm lại, lật bàn tay một cái, ba cái cây châm kẹp ở đầu ngón tay. Sau đó đoán chừng một chút thời gian, trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Phanh ba, nương theo lấy pha lê tiếng vỡ vụn đột ngột vang lên. Một bóng người trực tiếp vọt vào ngoại tầng gian phòng. Có người, ba vị giặc cướp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vô ý thức giơ súng lên, muốn xạ kích. Hiu hiu hiu, còn không đợi ba người động thủ, ba đạo âm thanh xé gió lặng yên vang lên. Ba người hai mắt máy động, chỉ cảm thấy một cỗ tê dại cảm giác bao phủ với thân. Toàn thân một trận bất lực, giơ lên súng ống trực tiếp rơi xuống đất. Cúi đầu vừa nhìn, ba người đồng tử đều là co rụt lại, như là thấy quỷ. Tại bọn họ trước ngực, lại đều buộc một cái màu xanh cây châm. Bạch, thừa dịp ba người không có năng lực hành động, quân vong Trần thân hình lóe lên, trực tiếp tam cái tay đao, chém vào tam cái giặc cướp phía sau cái cổ, trực tiếp đem đánh bất tỉnh đi qua. Giải quyết xong ba người này về sau, quân vong Trần thật nhanh đánh nhìn một cái bốn phía, sau đó yên tĩnh chạy bộ đến cửa sổ, phất phất tay, mau tới đây. Đầu kia mạch ly bàn tay hay MU bàn tay cũng là mồ hôi. Theo quân vong Trần tiến vào phía ngoài nhất gian phòng đã có nửa phút, cho đến bây giờ còn không có bất cứ tin tức gì. Chẳng lẽ hắn đã bị cướp đạo trích bắt được? Không để cho nàng suy nghĩ nhiều, một cái tay bất thình lình từ tiền phương cửa sổ hiển hiện, hướng nàng vẫy vẫy. Nhìn kỹ, quân vong Trần lộ ra nửa cái đầu, không ngừng hướng nàng nháy mắt. Quá tốt rồi, hắn không có việc gì. Mạch Ly trên mặt vui vẻ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chợt, thận trọng thân người cong lại, tránh thoát các giặc cướp thị sát, theo cửa sổ bay vào phía ngoài nhất gian phòng bên trong. Tiến gian phòng, nàng liền nhìn thấy ngã trên mặt đất, bất lực phản kháng tam cái giặc cướp. Cái này, đây đều là của ngươi làm. Mạch Ly che miệng, tràn đầy không thể tin. Quân vong Trần một mặt im lặng, không phải ta làm. Chẳng lẽ còn là bọn hắn thần kinh thác loạn đã bất tỉnh? Mạch Ly nghe xong, không khỏi xấu hổ nở nụ cười. Vừa định nói cái gì, đã thấy quân vong Trần biến sắc, liền vội vàng che miệng của nàng. Kề sát ở cạnh cửa vách tường, xuyên thấu qua gian phòng khe hở, có bốn cái giặc cướp đang từ trong vây gian phòng đi tới. Mạch Ly một trái tim xách giữa không trung, có chút khẩn trương. Rất nhanh, bốn cái giặc cướp liền tới đến ngoại vi gian phòng, gõ cửa một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cửa sổ miếng thủy tinh rồi? Thoại âm rơi xuống, ngoại vi trong phòng cũng không có bất kỳ đáp lại nào, cực kỳ yên tĩnh. Mấy cái giặc cướp liếc nhau, thần sắc trong nháy mắt cảnh giác hạ xuống. Một người trong đó đưa tay cầm môn nắm tay, mấy người khác giơ súng lên nhánh, nhắm ngay cửa ra vào. Chỉ cần có một chút không đúng, bọn hắn liền sẽ nổ súng. Gian phòng bên trong, Mạch Ly một trái tim không khống chế được cuồng loạn lên, tay cầm cái cửa giãy giụa âm thanh vang lên, càng làm cho nàng gấp tấm câu chứ, mồ hôi không dám ra. Hiện tại tình huống này đối với nàng cùng quân vong Trần mà nói cực kỳ bất lợi. Nếu như là trong vây cái kia bốn cái giặc cướp xông tới, vậy nàng cùng quân vong Trần chỉ sợ căn bản không có trả đùa chỗ trống. Trái lại quân vong Trần, hắn giờ phút này mười phần tỉnh táo, một cái tay bụng lấy Mạch Ly miệng, cái tay còn lại lật một cái, bốn cái cây kim rơi với đầu ngón tay, tản ra điểm một chút hàn mang. Két, một giây sau, ngoại vi cửa gian phòng bị đột ngột đẩy ra, Một vị giặc cướp thân hình cẩn thận, phòng bị đánh nhìn gian phòng một vòng, nhìn xem nằm trên đất ba đạo thân ảnh. Đồng tử lúc này co rụt lại, nghiêng đầu chuyển hướng trong cửa phòng trách. Một thanh niên chính không có hảo ý nhìn xem chính mình. Giặc cướp biến sắc, vô ý thức liền muốn hô to. Nhưng quân vong trần làm thế nào có thể để cho hắn phát ra âm thanh. Trong nháy mắt một bán, cây châm trực tiếp rơi vào phần cổ huyệt vị. Cây châm nhất phương vật rơi. Giặc cướp hai mắt máy động, muốn phát ra âm thanh. Lại phát hiện căn bản là không có cách nói chuyện. Tứ chi muốn dãy giụa, lại phát hiện căn bản là không có cách động đậy. Giờ này khắc này, hắn liền như là điêu khắc bình thường, đứng ngồi tại nguyên chỗ. A Tam, để cho ngươi đi vào thị sát tình huống. Ngươi ngăn ở cửa ra vào làm gì? Hậu phương ba vị giặc cướp gặp đồng bọn không nhúc nhích đứng tại chỗ, không khỏi một trận mê hoặc. Vừa mới chuẩn bị đi kéo kéo một phát đồng bọn, đã thấy đồng bọn bất thình lình sau này một nghiêng, tiếp theo chậm chậm ngã xuống. Tại hắn ngã xuống trong nháy mắt, ba cái cây tựa như tia chớp trào lên ba người tầm mắt, đi qua trực tiếp đâm vào cái này tam cái giặc cướp đầu. Ba người hai mắt máy động, nhìn xem bên trong căn phòng quân vong trần cùng mạch ly, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Lập tức mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Được, hảo lợi hại. Mạch ly trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước tiên đồng phục một người trong đó, mượn này nhân làm che giấu, để cho ba người khác tạm thời buông lỏng cảnh giác. Tiếp theo cấp tốc xuất kích, đồng phục ba người. Cái này thao túng, nếu như không có đủ cường đại tâm lý tố chất cùng tuyệt đối áp chế tính thực lực, căn bản là không có cách làm đến. Chỉ ít, Mạch Ly tự cho mình vô pháp làm đến quân vong trần loại tình trạng này. Huống chi, quân vong trần chỉ là bằng kỷ miếng cây châm liền để cho bốn cái tay cầm súng mất đi năng lực hành động, thực lực thế này, vượt qua nàng quá nhiều. Bên ngoài cùng trong thành giặc cướp đều giải quyết, hiện tại chỉ còn lại có vòng trong gian phòng. Quân vong trần nát niệm một tiếng, hướng Mạch Ly nhắc nhở. Phục Huân Nhi chắc hẳn bị vây ở vòng trong gian phòng. Tiếp xuống hành động, nhất định phải cẩn thận. Dù sao bên trong có con tin. Biết rõ, Mạch Ly nhẹ gật đầu, cúi lưng xuống, theo quân vong trần hướng về vòng trong cửa phòng tới gần. Vòng trong gian phòng bên trong, một vị tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đang bị dây thừng cột vào trên chỗ ngồi. Ngoài miệng bịt lại băng dán, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Tại bên cạnh nàng còn có hai người trông coi. An tĩnh như vậy, tình huống như thế nào? Gã có vết sẹo do đao chém xuyên thấu qua vòng trong cửa phòng khe hở, quét nhìn cao su nhà máy đình viện một chút, phát hiện người nào đều không có. Viên đạn âm thanh cũng ở đây trong chốc lát dừng lại. Canh giữ ở bên ngoài gian phòng cùng trong vây gian phòng thủ hạ càng là không có bất luận cái gì động tĩnh. Có người xâm lấn tiến vào. Gã có vết sẹo do đao chém giật mình, sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt súng ống, cảnh giác nhìn bên ngoài đình viện nhất cử nhất động. Bỗng nhiên, hai đạo âm thanh xé gió lên, nương theo lấy phốc phốc hai tiếng. Canh giữ ở Phục Huân Nhi hai người hai mắt chừng một cái, lập tức mắt tối sầm lại, bất lực ngã xuống đất. Một màn này rơi xuống, gã có vết sẹo do đao chém sắc mặt kịch biến, vừa định giơ súng tiến hành phòng ngự, một cái bởi linh hồn lực hóa thành vô hình quyền đầu gào thét mà tới, hung hăng đánh vào hắn mặt tiền của cửa hàng bên trên. Oanh, lực lượng to lớn trực tiếp cầm gã có vết sẹo do đao chém đánh bay ở trên vách tường. Một ngụm máu tươi tràn ra, ngất đi. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thậm chí ngay cả Phục Huân Nhi đều không có kịp phản ứng. Két, lúc này, vòng trong cửa phòng bị mở ra. Một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên chậm chậm đi đến. Bởi vì góc độ vấn đề, thanh niên nghiêng đối Phục Huân Nhi, chỉ có một cái bên mặt, nhưng chính là cái này ngạch bên mặt, rơi vào Phục Huân Nhi trong mắt, nhưng lại như là cùng thiên thần hàng lâm bình thường, để cho nàng hô hấp dồn dập. Một khỏa rung động lòng đang giờ phút này phát ra tên là tình cảm rau giá. Là hắn, cái kia tại tranh đoạt thi đấu trên đoạt cúp quân tiên sinh. Không nghĩ tới, cứu mình với trong dầu sôi lửa bỏng người. Lại là hắn, thật lợi hại, cái này căn bản không là nhân loại có thể làm được sự tình. Cùng sau lưng quân vong Trần Tiến, vào bên trong vây gian phòng Mạch Ly mắt thấy khi trước một màn. Trong lòng ngạc nhiên căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Mặc dù nàng biết rõ quân vong Trần thực lực phi phàm, là trong tin đồn võ giả, nhưng chân chính nhìn thấy hắn xuất thủ thời điểm, vừa rồi biết được, tự có cỡ nào đánh giá thấp hắn. Hai người tiến vào bên trong vây gian phòng về sau, một đám tiếng bước chân lặng yên vang lên. Mười mấy cảnh sát giơ súng theo bên ngoài gian phòng lên đường vọt tới vòng trong gian phòng. Nhưng càng là đi vào bên trong, những người này khuôn mặt càng là chấn kinh. Vô luận là bên ngoài vẫn là trong vây, mặt đất chỉ có giặc cướp ngã xuống thân ảnh, không một cái giặc cướp đứng đấy. Đợi ngày khác nhóm đuổi tới vòng trong thì phát hiện quân vong Trần đã vì phó thị trưởng nữ nhi lỏng ra trói buộc. Tại bên cạnh hắn còn đứng Mạch Ly. Mọi người thần sắc ngạc nhiên. Chẳng lẽ là quân vong Trần cùng Mạch Ly hai người cầm những giặc cướp này chế phục? Bọn cảnh sát tiến vào bên trong thành gian phòng về sau, Hàn Thanh Vân cũng ở đây sau một khắc tiến nhập gian phòng. Hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại hỉ. Những giặc cướp này vậy mà đều đã mất đi phản kháng năng lực. Người tới, đem những này giặc cướp toàn bộ bắt lại. Không nên để qua một cái cá lọt lưới. Nói xong, Hàn Thanh Vân thật nhanh đi đến Phục Huân Nhi trước mặt, trên dưới đánh nhìn nàng một vòng, mang theo dối trá lo lắng hỏi: Phục tiểu thư, người có bị thương không? Phục Huân Nhi lắc đầu, ánh mắt một mực đang quân vong Trần trên thân, ánh mắt bên trong chỉ có sùng bái. Chính là cái này anh hùng, đem nàng theo nước sôi lửa bỏng bên trong cứu ra, tại trong tuyệt vọng đưa cho nàng hy vọng. Gặp Phục Huân Nhi không có việc gì, Hàn Thanh Vân khắp khuôn mặt là kích động. Giặc cướp bị xuống quần áo, phó thị trưởng nữ nhi bình yên vô sự được cứu ra. Cái này công tích, 100% muốn ngồi lên phó cục trưởng vị trí. Nghĩ tới đây, Hàn Thanh Vân hô hấp dồn dập, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Trịnh Trực dãy số. Cục trưởng, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, lừa mang đi Phục Thiên Kim các giặc cướp đã toàn bộ bị một mình ta bắt. Phục Thiên Kim không phát hiện chút tổn hao nào. Chúng ta bây giờ đang tại Thiên Hào đỉnh phía đông ngoài 10 dặm cao su nhà máy. Mạch Ly nghe xong, cả khuôn mặt đột nhiên lạnh xuống. Bị một mình ta bắt được. Cái này Hàn Thanh Vân, vậy mà muốn đem công lao toàn bộ nắm ở trên người mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.